Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, đệ 1532 chương chặt đứt sở hữu niệm tưởng. Ngô Thanh Thiển mấy người lần này vẫn chưa trụ khách điếm, mà là bay thẳng đến A Nặc Vương cung vị trí mà đi. Yêu vực chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn cái đại khu. Mỗi cái khu đều có một cái vương tộc, A Nặc tộc chính là yêu vực Bắc Bộ khu vực vương tộc. Ở Bắc Bộ có rất nhiều lớn nhỏ tộc dựa vào, Hách Liên gia chủ lén phát triển rất cường thế, như là có thể cùng A Nặc tộc xính mỹ, nhưng cứu này nội tình vẫn là kém không ít, bởi vậy mới chỉ có thể tạm thời ăn cái kia ngậm bồ hòn. Long San ở A Nặc Vương cung trụ quá một đoạn thời gian, còn tính tương đối thục, mấy người hoa hơn nửa canh giờ tới vương cung cửa. Ngô Thanh Thiển nhìn nguy nga vương cung, cao nhất thượng có một cái yêu thực tiêu chí, quay đầu đối phong thần cười hỏi, bệnh mỹ nhân, người nói chúng ta là trực tiếp tìm cha hảo đâu, vẫn là từ từ mưu tính. Phong thần khẽ cười một tiếng, trực tiếp tìm cha đi, như vậy càng phù hợp bọn họ hành sự tác phong. Hắn biết nhà nàng Thiển Thiển thích dùng tương đối trực tiếp thủ đoạn. Vẫn là người nhất hiểu ta, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Diêm Quân đối hai người loại này ở chung hình thức đã sớm thấy nhiều không trách. Long San tắc cảm thấy mới lạ, nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiển cùng phong thần chi gian cảm tình phi thường hảo. Hơn nữa thực ăn ý. Đi, khiêu chiến đi, Ngô Thanh Thiển lôi kéo phong thần chiều vương cung đi đến. Ở tiến vào vương cung khi bị thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Các ngươi là người nào? Vương cung cấm địa cũng là các ngươi có thể tự tiện xông vào sao? Mau mau thối lui, chúng ta hôm nay còn liền phải xông vào một lần. Ngô Thanh Thiển tùy ý vẫy vẫy tay áo. Ở đây thủ vệ toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài trăm mét xa. Ngô Thanh Thiển đi vào vương cung đại môn, dùng tinh thần lực tác dụng ở thanh âm thượng. Nàng thanh âm không ngừng quanh quẩn ở vương cung chung mỗi một góc, khiến cho vương cung chung sở hữu yêu thực trước tiên đã bị kinh động. A Nặc Diệp lúc này đang ở chính mình tẩm cung thưởng thức kia cái tin phù. Tiểu Uyển Vô Thần đứng ở hắn phía sau. Khoan thai, ngươi là trốn không thoát ta lòng bàn tay, hắn cầm tin phù trong mắt thoát ra vài phần trí tại tất. Đắc âm ngoan thần sắc, ngay sau đó bên tai liền nghe được A Nặc Diệp lăn ra đây. Thanh âm quanh quẩn, hắn sắc mặt cả kinh. Cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới này nhân tộc nữ tử thật đúng là dám đến. A Nặc Diệp đối Ngô Thanh Thiển là phi thường không mừng. Trừ bỏ phía trước không hề cố kỵ châm chọc qua hắn ngoại. Còn trở thành Long San chỗ dựa, điểm này làm hắn phi thường khó chịu. A Nặc Diệp đối Long San là thiệt tình thích, cũng có loại nói không nên lời chiếm hữu dục. Bất quá bởi vì trong tộc kế hoạch hắn mới từ hôn cũng cưới Hách Liên Tiên. Nhưng lại không ngại ngại hắn trong lòng có Long San, mấy năm nay Long San bên ngoài rèn luyện, nhưng bởi vì ở Long San niên thiếu còn ở tại Vương Đô khi hắn liền đối Tiểu Uyển hạ cổ thuật. Bởi vậy đối nàng nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay. Biết nàng vẫn chưa cùng nam nhân khác tiếp xúc liền yên tâm đi chấp hành kế hoạch. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Long San sẽ như vậy cương liệt. Bởi vì Hách Liên Tiên sự tình hoàn toàn đối hắn đoạn tình. Đây là hắn không cho phép. Hiện tại Long San chỗ dựa người kia tộc nữ tử cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Như vậy hắn tự nhiên muốn nàng vĩnh viễn lưu tại Vương Đô. Làm Long San chặt đứt sở hữu niệm tưởng. Ngoan ngoãn ngốc tại chính mình bên người. A Nặc Diệp trước tiên đi ra tầm cung. Tiểu Uyển đi theo hắn phía sau như là một cái con rối. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực chung mang theo linh đế uy áp. Chứ bỏ A Nặc Diệp ngoại, đi theo hắn đi Hách Liên gia làm việc linh đế cũng đồng thời đi cửa cung. Làm càn, các ngươi hai người kia tộc cư nhiên thật dám đến ta A Nặc Vương cung tìm cha. Quả thực chính là tìm chết, tên kia linh đế vừa xuất hiện liền mặt mang hung sắc nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Hết chương.